Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85: Bị theo dõi. Mấy ngày kế tiếp, hai người đều qua rất nhàn nhã. Bất quá lần trước cái kia phách lối Cương Thi, cho tới nay là tự nhiên trong lòng nghi hoặc. Tại nguyên phim bên trong, trừ Cương Thi Vương Tướng Thần cùng Sơn Bản Nhất Phu bên ngoài, lại còn có thể theo huống Thiên Hữu trong tay đào thoát Cương Thi. Lần trước cái kia phách lối Cương Thi, nhiều nhất thuộc về đời thứ ba Cương Thi mà thôi, tự nhiên cũng không có xoắn suýt quá nhiều. Hiện tại lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ là đối phó Sơn Bản Nhất Phu. Mã Tiểu Linh liên lạc qua đường Bản Chân Ngộ, chuẩn bị hướng đối phương hỏi thăm Sơn Bản Nhất Phu vị trí. Nhưng là đường Bản Chân Ngộ liên lạc không được. Cái này đến để cho hai người hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì không có đường Bản Chân Ngộ làm nội ứng, hai người rất khó tìm đến Sơn Bản Nhất Phu vị trí chính xác. Có lẽ là bởi vì Lý Dũng tử vong, để Sơn Bản Nhất Phu cảnh giác lên. Mấy ngày nay thời gian, tự nhiên luôn cảm giác không bình tĩnh, giống như sắp có một loại chuyện lớn phát sinh bão táp muốn tới. Hai người muốn đối phó Sơn Bản Nhất Phu, rõ ràng lực lượng không đủ, cho nên tự nhiên quyết định mời một vị minh hữu. Vị kia minh hữu chính là huống Thiên Hữu, tự nhiên không có huống Thiên Hữu phương thức liên lạc, chỉ có thể tiến về cầu thúc chỗ đó, nói rõ ý đồ đến về sau. Cầu thúc đem huống Thiên Hữu phương thức liên lạc cho Tự Nhiên. Tự Nhiên gọi điện thoại cho huống Thiên Hữu, hai người ước tại một quán cơm gặp mặt. Đại khái sau 20 phút, huống Thiên Hữu vội vàng đi vào. Giờ phút này hắn mặc lấy cảnh phục, lộ ra đẹp trai không gì sánh được. Nhìn về phía Tự Nhiên nói: "Tìm ta có chuyện gì?" "Tìm ngươi đến thương lượng đối phó Sơn Bản Nhất Phu," Tự Nhiên từ tốn nói. Sau đó vừa cười nói, Sơn Bản Nhất Phu là ngươi vài thập niên trước lão đối đầu. Ngươi so người nào đều muốn trừ bỏ Sơn Bản Nhất Phu. Ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Huống Thiên Hữu gật gật đầu. Tại 1938 năm thời điểm, hắn vẫn là đội du kích đội trưởng. Bởi vì giết chết Sơn Bản Nhất Phu phụ thân, bị Sơn Bản Nhất Phu mang theo Nhật Bản tiểu đội truy sát. Hai người đánh khó bỏ khó phân. Tại hắn nhanh muốn giết chết Sơn Bản Nhất Phu thời điểm, Cương Thi Vương Tướng Thần xuất hiện, cắn bị thương hắn, Sơn Bản Nhất Phu, còn có Hà Phục Sinh. Sau đó, hắn cùng Hà Phục Sinh không già không chết, cho tới bây giờ, mà làm che giấu thân phận. Hà Phục Sinh đổi tên là Huống Phục Sinh, trở thành hắn con nuôi. Tự Nhiên nhìn lấy huống Thiên Hữu nói ra, Sơn Bản Nhất Phu hết thảy có 4 thủ hạ, bên trong một cái là nữ nhi của hắn, có điều hắn nữ nhi cùng một tên thủ hạ làm phản. Ta cùng Mã Tiểu Linh giết chết một cái, Sơn Bản Nhất Phu hiện tại cũng chỉ có bích ra một cái Cương Thi. Đón đến, Tự Nhiên nói ra, cho nên, ta muốn mời ngươi đối phó Sơn Bản Nhất Phu. Huống Thiên Hữu nhìn lấy Tự Nhiên, một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi cho rằng Sơn Bản Nhất Phu chỉ có ngần ấy người, có thể tùy tiện đối phó, có lẽ muốn để ngươi thất vọng. Ta biết hắn đến Hồng Kông mục đích là vì khống chế toàn bộ Hồng Kông. Ngươi cũng đã biết, hiện tại giới cảnh sát Hồng Kông, giới chính trị, giới kinh doanh đều có Sơn Bản Nhất Phu người. Ngươi nói là... Tự Nhiên đồng tử co rụt lại, hắn nghĩ tới một cái đáng sợ phỏng đoán, cái kia chính là Sơn Bản Nhất Phu hiện tại trừ bích ra bên ngoài, còn cắn rất nhiều Cương Thi. Dù sao, Cương Thi loại vật này, vốn là một cái bác, chỉ cần hướng thân thể tiêm vào hắn Cương Thi tinh huyết, liền có thể đem người biến thành Cương Thi. Cho tới nay, Tự Nhiên đều xem nhẹ điểm ấy. Cho nên sai ngộ nhận là, hiện tại Sơn Bản Nhất Phu chỉ có bích ra một cái thủ hạ. Tuy nhiên lại quên, đối phương có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo ra một nhóm thủ hạ. thậm chí một nhóm cương thi quân đoàn, ta cấp trên Lưu Sơ, cũng bị Sơn Bản Nhất Phu cắn, biến thành cương thi. Huống Thiên Hữu nhìn lấy Tự Nhiên Từ Tốn nói, giới chính trị cao tầng cùng giới kinh doanh cao tầng đều có người bị Sơn Bản Nhất Phu cắn. Tự Nhiên không có lên tiếng, đang tiêu hóa tin tức này, bởi vì cái này tin tức đối với hắn mà nói thật sự là quá khiếp sợ. Giết chết Lý Dũng sau đắc chí trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ cần không có tìm tới Sơn Bản Nhất Phu triệt để tiêu diệt hắn, Sơn Bản Nhất Phu liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra thủ hạ. Liền xem như giết sạch Sơn Bản Nhất Phu toàn bộ thủ hạ, cũng không làm nên chuyện gì. Huống Thiên Hữu nhìn đến Tự Nhiên chấn kinh, cười cười nói, thực cũng không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Sơn Bản Nhất Phu không có khả năng đem toàn bộ người đều biến thành cương thi, bởi vì không có cắn một người. Phân ra một tia hắn cương thi tinh huyết, hắn thực lực liền hạ xuống một phần. Sơn Bản Nhất Phu nhiều nhất khống chế mấy tên trọng yếu nhân viên. Cái kia còn tốt, nghe đến Huống Thiên Hữu giải thích, Tự Nhiên trong lòng buông lỏng một hơi. Nếu như Sơn Bản Nhất Phu có thể không hạn chế tạo ra cương thi, đây chẳng phải là vô địch, căn bản không có cách nào bắt hắn lại. Mỗi chế tạo ra một cái cương thi, như vậy Sơn Bản Nhất Phu lực lượng liền sẽ hạ xuống một tia. Cái này hạn chế Sơn Bản Nhất Phu không thể không hạn chế tạo thủ hạ. Nói như vậy, lần trước ngươi đuổi theo cái kia cương thi cũng là Sơn Bản Nhất Phu thủ hạ. Sững sờ một hồi, Tự Nhiên lên tiếng hỏi, lên một lần phách lối cương thi là hướng về phía Huống Thiên Hữu đến, có thể là Sơn Bản Nhất Phu phái đến sò xét Huống Thiên Hữu. Bởi vì Sơn Bản Nhất Phu biết Huống Thiên Hữu không uống máu người, thực lực sau đó hàng rất nhiều. Ừ, Huống Thiên Hữu gật gật đầu, nói, cái kia cương thi cùng lần trước cái kia nữ cương thi đều có kỳ lạ năng lực. Cái này cương thi có thể phóng thích cường đại ý niệm, quấy nhiễu chúng ta sóng điện não, là chúng ta đại não thống khổ. Lại là một cái dị năng cương thi, Tự Nhiên trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Lần trước hắn liền kiến thức qua nữ dị năng cương thi bích ra lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại lại đi ra một cái dị năng cương thi, càng làm cho Tự Nhiên cảm thấy Sơn Bản Nhất Phu khó đối phó. Không tệ, loại này dị năng cương thi cực kỳ khó đối phó. Huống Thiên Hữu ánh mắt ngưng trọng nói ra, tính toán, các loại có Sơn Bản Nhất Phu tình huống, ta lại liên lạc với ngươi đi. Tự Nhiên hướng Huống Thiên Hữu nói ra. Sau đó hai người phân biệt. Tại trở về trên đường, Tự Nhiên có chút tâm tình nặng nề. Vốn cho rằng đối phó Sơn Bản Nhất Phu rất đơn giản, không nghĩ tới chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp Sơn Bản Nhất Phu. Nhìn đến phải trở về cùng Mã Tiểu Linh bàn bạc kỹ hơn. Bất quá may ra Sơn Bản Nhất Phu không thể không hạn chế phát triển thủ hạ, không phải vậy lời nói Sơn Bản Nhất Phu căn bản giết không chết, vẻn vẹn đối phó hắn thủ hạ đều sẽ mệt đến ngất ngư. Ừ, Tự Nhiên chẳng có mục đích tại trên đường cái đi tới. Đột nhiên cảm giác được sau lưng có người đang theo dõi chính mình. Thông suốt quay đầu, chỉ thấy một đạo hắc ảnh biến mất tại chỗ góc cua. Vừa mới bắt đầu một mực đang nghĩ sự tình, không có phát giác có người theo dõi chính mình. Hiện tại lấy lại tinh thần, cảm giác được phía sau mình có cái đuôi nhỏ. Tuy nhiên phát hiện theo dõi, nhưng là Tự Nhiên cũng không có sợ hãi, mà chính là quay người hướng về ít người địa phương mà đi. Cuối cùng rẽ trái rẽ phải, đi vào một cái vứt bỏ công xưởng, nơi này cơ hồ không có người nào. Ra đi, Tự Nhiên từ tốn nói. Bạch, Tự Nhiên vừa dứt lời, tại chỗ vậy mà nổi lên một ngọn gió. Sau đó chỉ thấy một cái Âu phục nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này Âu phục nam tử khuôn mặt anh tuấn, nhưng là hốc mắt hãm sâu, ánh mắt phủ đầy tia máu, Nam tử Hướng tự nhiên cười một tiếng, sau đó thân hình hóa thành một cái bóng, biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên ngẩng đầu, liền phát hiện nam tử giờ phút này ngồi tại một cái vứt bỏ sắt trên kệ. Nhìn xuống hắn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.